Phượng Họa Phong Vân, chương 47, tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại một vùng đất trống trải, 100 nữ tử Lam Y đứng thành vòng tròn. Hai tay kết ấn, linh lực theo tay các nàng truyền đến, bao quanh hai người một lớn một nhỏ đang đứng trong trung tâm. Bên trong là một thiếu nữ thanh lệ mặc quần áo vàng nhạt. Mái tóc dài buộc cao, anh tư táp sảng, người còn lại thân hình nhỏ nhắn, bạch y thắng tuyết, con ngươi hổ phách bình tĩnh không gợn sóng, quanh thân là khí chất thanh lãnh. Hai người này chính là Vân Lạc và Hàn Băng Vô Tình, còn 100 Lam Y nữ tử xung quanh đều là người của phân bộ Nguyệt Vệ. Sau khi 100 nữ tử hoàn thành kết ấn, ánh sáng do linh lực phát ra ở trung tâm liền trở nên chói mắt và hai người trong trung tâm cũng theo đó mà biến mất. Đây là một truyền tống đại trận giống với truyền tống trận được thực hiện trên tuyệt địa Phong Nhai. Linh Phượng Quốc cách đây nơi này khá xa nên sẽ tiêu tốn nhiều linh lực hơn, vì vậy cần nhiều người thực hiện. Còn vì sao mỗi lần đều là người của phân bộ Nguyệt Vệ làm thì điều này lại rất đơn giản. Tác giả thấy họ rảnh rỗi không có việc nên tạm thời an bài cho bọn họ công việc này. Sau khi được truyền tống, Vân Lạc và Hàn Băng Vô Tình trực tiếp xuất hiện ở một con hẻm vắng vẻ. Nơi phồn hoa nhất của Linh Phượng Quốc, kinh thành, Hàn Băng Vô Tình và Vân Mang lên đấu lạp, tiến vào một tửu lâu lớn ở đây. Tiểu nhị đón tiếp nhiệt tình, dẫn hai người lên lầu 3. Tại một nhã gian trên lầu 2, một nam tử mặc trường bào đen vừa thưởng thức trà vừa nghe thuộc hạ báo cáo. Đối diện hắn là hắc y nhân đang quỳ một gối cung kính bẩm báo. Chủ tử, đã cho người điều tra nhưng vẫn chưa tra được bất kỳ một tin tức nào về nữ nhân theo như người mô tả. Nghe xong, hắc y nam tử trầm ngâm suy nghĩ. Hắc y nhân không thấy người đối diện có động tác gì, sau lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Liệu chủ tử có cho rằng hắn vô dụng rồi một chiêu chụp chết không? Cũng không thể trách hắc y nhân có suy nghĩ như vậy, bởi vì những người báo cáo trước hắn cũng báo cáo y như vậy và kết quả bị chủ tử cho là vô dụng. Thường một trường chết tươi. Nhưng mà theo thông tin mà chủ tử cung cấp cho bọn hắn thì cũng rất khó tìm được a. Một nữ tử trẻ tuổi từ trong rừng đi ra cũng không dễ tìm được a. Huống chi đến dung mạo của người ta mà chủ tử còn không biết thì bảo bọn thuộc hạ như hắn làm sao mà tìm được a. Cách chương.